chỉ có dung hợp 6 dương hỏa khác thì hắn mới dùng được chiêu Tử Viêm Thần Dương. Đi đâu tìm 8 loại dương hỏa khác dung nhập vào kinh mạch đây? Tầng mạch đầu tiên là Xích Viêm Liệt Dương là dễ dàng thu lấy nhất. Chỉ cần hấp thu dương lực do mặt trời chiếu xạ là được. Hấp thu ánh mặt trời vào trong kinh mạch là xem như tu luyện xong tầng đầu tiên. Lăng Tiếu mỗi vào sáng sớm đều ở trên đỉnh chủ điện tĩnh tọa vài giờ. Hắn toàn lực hấp thu dương hỏa, ánh mặt trời sáng sớm là nhẹ nhàng nhất, cộng thêm kinh mạch của Lăng Tiếu không yếu. Mỗi lần dung nạp xong ánh mặt trời buổi sáng không có đau đớn. Chỉ có cảm giác ngứa mà thôi. Hấp thu dương lực trong 3 tháng, Lăng Tiếu đã nhồi đầy dương mạch đầu tiên. Hắn cũng sử dụng được chiêu đầu tiên là Xích Viêm Liệt Dương. Về phần 7 loại dương lực khác thì cần phương thức đặc biệt mới hấp thu được. Đây không phải dựa vào tu luyện là làm được. Dương mạch thứ 2 là Kim Viêm Linh Dương. Chỉ cần tìm dương hỏa màu vàng dung nhập vào là được. Kim viêm cũng không phải dễ tìm như vậy. Cần phải nhờ linh dược và tinh hoa của linh thú mới được. Ngũ giai Kim Diễm Thảo có thể tu luyện ra Kim Viêm Chi Lực. Lăng Tiếu chân tàng cũng có Kim Diễm Thảo. Nhưng mà muốn nhồi đầy kim viêm thì cần số lượng cực lớn. Hắn trước mắt không có nhiều kim diễm thảo như thế, cho nên hắn chỉ có thể tuyên bố ra ngoài, bảo thủ hạ đi hái hoặc thu mua kim diễm thảo. Như thế trải qua nửa năm bế quan hắn cứ thế mà tu luyện các dương mạch. Nhưng cần dựa nhiều vào ngoại vật. Sau khi Lăng Tiếu xuất quan, Phượng Tiêm Vận vội vàng gọi Lăng Tiếu tới. Nàng có chuyện cần thương lượng với Lăng Tiếu. Tiếu, bây giờ trong cung đã ổn định, ta muốn trở về thăm Gia Gia và Thiên Nhi. Phượng Tiêm Vận lúc này vẻ mặt chờ mong nói ra, thời gian 10 năm đối với người tu luyện chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Nhưng mà với Phượng Tiêm Vận rất ít khi rời khỏi thân nhân mà nói. 10 năm này rất lâu, nàng nhớ Gia Gia và con của nàng, là một nữ nhân, Phượng Tiêm Vận rất ít nói ra tâm lý của mình với Lăng Tiếu. Mà nàng cũng biết Lăng Tiếu là nam nhân làm đại sư. Có nhiều chuyện cần xử lý. Nàng làm sao có thể khiến Lăng Tiếu phân tâm chứ? Huống hồ bên cạnh nàng có không ít tỉ muội làm bạn. Nàng mới kiên trì được 10 năm này. Bây giờ Lăng Tiếu đã danh chấn trung vực. Mà Tiếu Ngạo Cung phát triển đứng dậy. Ngay cả Hắc Ma Môn tới phạm cũng bị đánh quay về. Tin tưởng Tiếu Ngạo Cung trong thời gian này sẽ yên ổn. Cho nên Phượng Tiêm Vận mới không nhịn được nói suy nghĩ muốn về thăm nhà với Lăng Tiếu. Nhìn Phượng Tiêm Vận có thần sắc cầu khẩn, Lăng Tiếu thần sắc buồn bã. Hắn biết rõ mấy năm qua xem nhẹ tâm lý của nàng rồi. Cách chương.